Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi biết được là thành chủ Bạch Đế Thành Diệp Hồn Thiên là người được Phủ Diệu cùng nâng đỡ, thì ba vị tiền cổ đã thương lượng với Phương Hành thử dò ý của người này xem có thực sự phản bội không. Thế nhưng mà từ những món bảo vật mà định hiến cho Lạc Thần Tộc bên Diệp Đế Thành đưa ra thì chắc chắn mười mươi là bọn họ đã phản bội một cách trắng trợn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Phương Hành sẽ ứng phó ra sao. Cho dù Bạch Đế Thành chém giết rất nhiều thủ cấp hay là mấy nữ đệ tử Phù Diêu Cung này, thật ra đều là một phần quân công, không nói đến là thay thần tộc chém giết phản nghịch không chịu khuất phục. Hiện giờ đạo thống bày ra phòng tuyến trên con đường lớn này đều đánh tới chủ ý này. Mà bắt giết đệ tử Phù Diêu Cung lại còn để lại những người sống này thì ý nghĩa càng thêm quan trọng. Ai cũng biết là khi ở hội Kê Sơn, Phù Diêu Cung công nhiên đối kháng với thần tộc, thậm chí nghe đồn các nàng còn cứu đi tiểu ma đầu Phương Hành mà thần tộc muốn giết nhất. Với sau này khi mà thần tộc xâm nhập trung vực đến được Tây vực Thần Châu, càng nhận phải sự chống cự từ Giao Chỉ và Phù Diêu Cung, thậm chí còn trúng bẫy, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Hai phần đại lễ này của Diệp Hồn Thiên quả thật rất nặng, biến nhiều loại bảo bối của liên minh hiến bảo thành mảnh vụn. Chẳng qua là đối với phần đại lễ này của hắn, ở đây lại thật lâu không ai mở miệng, chứ đừng nói đến việc khen ngợi. Trong ánh mắt thiếu cung chủ Thiên Nhất Cung Đạo Vô Phương đã lộ ra khí tức hùng hãn thuộc về mập mạp, còn Hồ Quân trưởng lão cũng vì thủ đoạn hung tàn của Diệp Hồn Thiên chấn nhiếp, lời nói khen ngợi đến bên miệng lại cứng đờ không nói ra được. Đám người Lữ Kim Hồng Hỏa Đầu Đà ngược lại hoàn toàn bị thành chủ Bạch Đế Thành này dọa sợ, từ chân tâm lý đã thấp đi hơn nửa đoạn, không còn một chút ý niệm dám tranh phòng với người ta. Về phần Phương Hành chỉ nhẹ nhàng cầm ly rượu, cũng không có nâng lên hay buông xuống, giống như đang nhập thần. Ác tặc, ta giết ngươi. Cũng vào lúc này trong đám người phía dưới quảng trường đột nhiên vang lên tiếng thét to, càng ba bốn người bộc phát ra tiếng mắng chửi mãnh liệt, rồi sau đó phi thân lên, vài đường phi kiếm khống chế trong tay hóa thành dải trắng nồng dày đặc, giết thẳng về phía Diệp Hồn Thiên trên yến tiệc ở quảng trường. Sát khí nặng nề, hận ý dày đặc kia khiến người ta nhìn thấy mà ghê, trong ánh mắt dường như có huyết quang hiện ra. Một màn này thực sự nằm ngoài dự đoán của mọi người, ngay cả Diệp Hồn Thiên cũng ủa một tiếng sau đó quay đầu nhìn sang. Tuy rằng người tế xuất ra mấy đường phi kiếm này tu vi không kém, nhưng hiển nhiên còn không thương tổn được hắn. Thậm chí trong lúc hắn ra tay, mấy vị trưởng lão Bạch Đế Thành ngồi bên cạnh đã vỗ ngọc án nhảy lên, xòe rộng năm ngón tay tóm lấy mấy thanh phi kiếm kia. Càn quấy! Cũng vào lúc này Phương Hành đột nhiên vỗ ngọc án trầm giọng gầm to, một tiếng ầm vang làm trời đất đều chấn động. Một tiếng gầm này của hắn giống như tiếng sét đánh vang lên bên tai mọi người, chấn động mang tai người ta phải run lên. Thậm chí mấy đường phi kiếm đang bay về phía Diệp Hồn Thiên đều bị một tiếng gầm này của hắn chấn động phá nát, hóa thành nhiều điểm bạc giữa không gian rơi xuống bốn phía. Còn mấy người đang đầy mặt tức giận đỏ mắt muốn liều mạng với Diệp Hồn Thiên, cùng với mấy người đang định nhắm tới mấy nữ đệ tử Phủ Diêu Cung trên xe ngựa, đều vào lúc này mà cảm giác được một luồng uy áp thần niệm cường đại vốn vượt ra khỏi phạm vi thừa nhận của các nàng, trong đầu lập tức trở nên trống rỗng, thân hình lảo đảo muốn ngã, đã quên đi là mình muốn làm gì. Nhanh chóng quay về, không thể làm bậy. Vào thời điểm này ba vị Giao Chỉ tiên cô cũng phản ứng lại, đồng thời hét lớn áp chế đám nữ đệ tử đang trà trộn vào đám người chung quanh. Tỷ muội các nàng tình thâm, có người là tỷ muội tình như thủ túc với nữ tử trong xe ngựa, vừa nhìn thấy liền choáng váng đầu óc, lại không nghĩ tới kể từ đó sẽ lộ ra thân phận, tạo nên nguy hiểm lớn cho những người còn lại của Phù Diêu Cung. Nhưng mà cũng may Phương Hành gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, đã đoạt đi tất cả tinh thần của các nàng, không tạo thành hậu quả quá lớn. Mà ba người các nàng kịp thời mở miệng cũng đã thức tỉnh những nữ đệ tử này, sau ngẩn ngơ là suy sụp ngồi xuống, có người ôm mặt khóc. Biến cố này thức tỉnh chư tu, ánh mắt đều hơi nghi hoặc nhìn về phía Phương Hành. Thành chủ Bạch Đế Thành Diệp Hồn Thiên ánh mắt càng lóe lên, giống như phát hiện ra đầu mối gì. Ánh mắt quét qua trên người những nữ đệ tử Phùng Diêu Cung bị Phương Hành chấn cho choáng váng, lại bị những người khác đè xuống, thấp giọng cười nói: "Hình đạo hữu, đây là có chuyện gì?" Trong tay Phương Hành bưng ly rượu, híp mắt cười nói: "Nào có chuyện gì chứ?" Diệp Hồn Thiên nhẹ giọng cười: "Trong những người mà người mang đến, hình như có rất nhiều người bất mãn với tà nhà, thân phận của các nàng người đã điều tra chưa?" Vừa nói hắn vừa nhẹ nàng nâng ly rượu lên, lại nâng lên giữa không trung nhưng không uống vào, mà ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên người Phương Hành. Hơn nữa thoạt nhìn hình đạo hữu giả nua, nhưng vừa rồi hét lớn một tiếng lại trung khí mười phần, giống như thanh niên. Ngụ ý trong lời nói phen này của hắn, ngay cả mập mạp, Đạo Vô Phương và Hồ Quân trưởng lão cũng có chút đăm chiêu. Đương nhiên là nhìn ngươi không vừa lòng. Phương Hành đoán ánh mắt ngờ vực của nhiều người như vậy nhưng lại hồn nhiên như không có chuyện gì, cười lạnh nói. Đừng nói là các nàng, liền ngay cả ta nhìn ngươi cũng không thích. Nói lời không xuôi tay, chúng ta đều đầu nhập vào thần tộc cả. Đó cũng là bởi vì phân rõ thế cục, chọn canh tốt mà đậu, không có gì hay để mà nói. Nhưng cái này cũng không đại biểu rằng bản thân phải biến thành kẻ cặn bã nha. Diệp đạo hữu ngươi, có bản sự này, chém rất nhiều đầu của phản nghịch làm đại lễ hiến cho lạc thần tộc. Bổn tọa thực sự bội phục. Nếu ngươi cũng chém đầu một đám nữ tử phù diêu cung này đưa tới lạc thần tộc, ta liền càng bội phục ngươi, thậm chí nói ngươi cẩn thận nhốt các nàng lại. Làm phạm nhân để áp tải đi, vậy thì cũng không có gì. Hắn vừa suy tư vừa chậm gì gì mà nói. Nhưng mà ngươi lại lột sạch xiêm y của nữ tử nhân tộc đang êm đẹp nhất vào trong xe ngựa, coi như là thịt heo mang tới lạc thần tộc. Diệp đạo hữu thực sự không dám giấu giếm, tuy rằng lão phu cũng sẵn sàng góp sức cho thần tộc, nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ thay cho hành động này của ngươi. Chúng ta là người tu hành, dựa vào một thân bản lĩnh mà ăn cơm, vì sẵn sàng góp sức cho đại nhân lạc thần tộc, tất cả bảo bối của bổn tọa đều có thể dâng ra, thậm chí cái mạng này của ta cũng có thể gộp vào. Nhưng chỉ có một điểm, nữ nhân nhà chúng ta tuyệt đối không thể để cho người ta nhúng chàm, chứ đừng nói chi là hiến cho người khác. Người nói chúng ta hiến bảo chính là vì hãnh tiến, là không biết ngươi dựa vào hiến nữ nhân thì được xem là hành vi gì. Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu tăng lên, nhiều thêm một chút sát khí âm trầm, ánh mắt rơi thẳng vào mặt của Diệp Hồn Thiên. Cho dù là dã thú chưa mở ra linh tính đều biết bảo vệ mẫu thú trong lãnh địa của mình, ngươi một đại nam nhân lại đối xử như vậy với nữ tử đồng loại sao? Nói thật, bổn tọa cũng là lòng dạ ác độc, không biết đã giết bao nhiêu nữ nhân, nhưng chưa bao giờ tra tấn người ta như vậy, chứ càng đừng nói tới là những đệ tử tử này của nương nhị quật chúng ta. Bình thường ở trên đường các nàng, nhìn thấy nữ tử phàm trần đánh lão bà, đều hận không thể nâng phi kiếm làm thịt kẻ đó, chứ đừng nói tới loại người như ngươi, có hành vi khốn nạn hơn cả đánh lão bà. Nhưng lời nói như thật như giả này lại mơ hồ giáng Diệp Hồn Thiên xuống, nâng bản thân mình lên, thậm chí còn âm thầm nâng những người khác sẵn sàng góp sức cho thần tộc, nhưng lại đưa tới một số người đồng tình. Thiếu cung chủ Thiên Nhất Cung Đạo Vô Phương có ánh mắt hơi sợ hãi đảo qua trên người Phương Hành và Diệp Hồn Thiên, còn Hồ Quân trưởng lão thì khẽ khẽ thở dài, ánh mắt nhìn về phía Diệp Hồn Thiên đã hơi khinh miệt. Thậm chí hai người Lữ Kim Hồng Hỏa Đầu Đà đều hừ lạnh một tiếng với Diệp Hồn Thiên, ngẩng đầu lên thật cao, có vẻ khinh thường. Trong lòng bọn họ ngược lại đều sinh ra ý nghĩ giống nhau, bò bò giữ mình, sẵn sàng góp sức cho thần tộc cùng với việc làm đồ khốn là hai chuyện khác nhau. Về phần ngươi nói giọng nói của bổn tọa, Phương Hành lại cười tiếp nhận thần bí nói. Nữ đệ tử của nương nhi quật tà Đông Hải gần ngàn vạn, nam đệ tử lại chỉ có mấy trăm, cơ thiếp của một mình lão phu đã có mấy trăm rồi, nếu như không có thân thể thanh niên, sao mà chống đỡ được? Hình lão tiền bối gừng càng già càng cay, so ra không kém hạ phong so với thanh niên. Lữ Kim Hồng và Hỏa Đầu Đà hai người khờ khạo, nghe xong giải thích này trực tiếp phá ra cười không hề hoài nghi. Nhà! Nhưng mà Diệp Hồn Thiên lại giống như không buông tha cho ý tứ hoài nghi trong lòng, bất định thành sắc nhìn về phía Phương Hành mà nói. Đạo thống của Hình đạo hữu hình như trên biển Đông Hải đi, Diệp mỗ cũng lập đạo ở Đông Vực, có giao tình rất nhiều với đạo thống trên Tiên Sơn ở biển, nhưng vì sao chưa từng nghe nói cái tên nương nhị quật này vậy? Cao nhân giống như Hình đạo hữu, đáng ra không nên vô danh như thế mới đúng, chuyện này giải thích như thế nào? Vậy sao? Phương Hành bình tĩnh liếc hắn, sau đó liên tục lắc đầu cười nhẹ nói, không có khả năng. Ngươi nhất định đã từng nghe qua tên của ta. Được rồi, tối nay trăng thanh gió mát, đúng là lúc thích hợp để uống cho thoải mái, việc gì phải nói tới những lời vô căn cứ này. Thấy không khí có vần thâm trầm khó hiểu, Diệp Hồn Thiên cúi đầu cười, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành có vẻ toan tính, mà Phương Hành lại khẽ mỉm cười nhẹ nhàng xoay ly rượu trong tay. Thiếu cung chủ Thiên Nhất Cung Đạo Vô Phương cười lớn, nâng ly mời rượu, hòa tan sự ngưng trọng khó hiểu kia. Nhưng người khác cũng tự nhiên vội vàng nâng ly phụ họa, nói vài lời đãi bôi, mà hai người Phương Hành Diệp Hồn Thiên đều lười nói gì thêm, làm như là đều có tự ý nghĩ với đáp án của bản thân, lười mở miệng nói nhiều. Không khí đã bị phá hư, cho dù nói thêm chuyện cởi lý thú thì tiệc rượu này nhất định đã không còn thú vị. Kéo dài chưa tới một canh giờ thì trăng đã lên đỉnh đầu, Liên Minh Hiến Bảo và đám người Bạch Đế Thành chia ra cáo từ, trở lại chỗ ngủ mà Thiên Nhất Cung chuẩn bị cho. Người của Liên Minh Hiến Bảo rất đông, đại đa số chỉ có thể xếp bằng ngoài trời. Chỉ có đám người Phương Hành là được Thiên Nhất Cung bố trí động phủ và cung điện ở lại. Khi Phương Hành lẩm bẩm khúc dân ca về tới cung điện ở sườn núi phía tây, do Thiên Nhất Cung an bài cho hắn, thì đã thấy ba tiên cô Giao Chỉ và một đám nữ đệ tử Phù Diêu Cung ở đây chờ đợi. Trên mặt mỗi người đều hiện lên sát khí và không khí quỷ dị, khiến cho Lữ Kim Hồng và Hỏa Đầu Đà đưa hắn về cũng cảm thấy mất tự nhiên, đưa hắn đến trước cung điện rồi vội vàng cuống quýt cáo từ. Đều đừng có nói chuyện. Phương Hành đi tới trước cung điện, nhìn đệ tử Phù Diêu Cung vây quanh mình hử lạnh một tiếng, sau đó không để ý tới ai, bước nhanh vào trong thiên điện, nhất thời khiến đệ tử Phù Diêu Cung bên ngoài tỏ vẻ giận dữ, thoáng nghi ngờ tức giận. Mà vào lúc này bên trong thiên điện, ba vị tiên cô Giao Chỉ và mấy nữ đệ tử Phù Diêu Cung ngồi chung quanh, không khí đè nén đáng sợ. Những đệ tử này vừa rồi đều cuống lên muốn động thủ ám sát Diệp Hồn Thiên, nhưng đã bị Phương Hành gầm to một tiếng đánh vỡ thần niệm, sau đó lại bị ba vị tiên cô Giao Chỉ chế trụ, rồi tiếp theo lặng lẽ đưa tới nơi đây. Ba vị tiên cô vẫn chưa yên tâm, luôn ở trong này tự mình trông giữ các nàng. À, lúc này thành thật vậy. Phương Hành đi vào giống như còn mang theo hơi rượu, lười biếng ngồi trên thạch đài. Vừa rồi vì sao lại ngăn cản chúng ta? Một nữ tử ngẩng đầu lên, chính là đệ tử Phù Diêu Cung tên là Thành Dữ, trong ánh mắt nhìn về phía Phương Hành mang theo vẻ tức giận nhẹ nhẹ. Phương Hành không có trả lời, vẫn cười tủm tỉm nhìn nàng. Ta không thể nhìn tỉ muội của ta bị hành hạ như vậy, ta muốn cứu bọn họ. Nữ đệ tử kia càng nói càng kích động, lời nói giống như không phải là đang phát tiết, mà đang tỏ rõ thái độ với Phương Hành và ba vị tiên cô, trong mắt lộ ra hận ý vô tận. Cho dù chúng ta chết cũng phải cứu các nàng ra, giết chết tên súc sinh kia. Không sai, cầu ba vị thiên cô thành toàn, đừng có ngăn cản chúng ta. Nhưng nữ đệ tử khác lúc này cũng mở miệng kêu lên cùng chung kích động. Nếu như ngươi chịu chết mà có tác dụng, ta sẽ không ngăn cản các ngươi. Phương Hành cười tủm tỉm, nhưng trong giọng nói lộ ra vẻ lạnh lùng. Dù sao ta không phải cha ruột của các ngươi, buổi tối các ngươi cũng không ngủ với ta, ta mới lười quản sống chết của các ngươi. Nhưng mà bản thân các ngươi chịu chết thì thôi, nếu như tùy tiện liên lụy đến những người khác phải rơi vào hiểm cảnh thì không được. Nghĩ đến tuy rằng các ngươi ngu xuẩn, nhưng còn chưa ngu đến mức là không nhìn rõ thế cục. Hiện giờ chúng ta đang ở đâu? Là một đám vương bát đản đi đầu phục thần tộc, tới trong vòng vây của thế lực thần tộc. Có biết vừa rồi nếu như ta không ngăn cản thì sẽ có chuyện gì phát sinh không? Hắn lười biếng, không nhanh không chậm mà nói. Đầu tiên đó là các ngươi bị cao thủ Thiên Nhất Cung và Bạch Đế Thành giết chết ngay tại chỗ. Lại sau đó càng có nhiều đệ tử Phù Diêu Cung nhảy ra chịu chết theo các ngươi. Chúng ta sẽ hoàn toàn bại lộ, người của Thiên Nhất Cung và Bạch Đế Thành liên thủ lại treo cổ chúng ta. Đạo thống chúng ta nhặt được ở trên đường cũng sẽ vì chứng minh sự trong sạch mà vây giết chúng ta. Còn có sinh linh thần tộc trú đóng trong Bạch Ngọc Kinh cách đó không xa cũng sẽ đuổi tới. Kết quả cuối cùng là tất cả đệ tử Phù Diêu Cung các ngươi, thậm chí là ba vị tiên cô chết trong trận đại chiến này. Thảm hơn nữa, chính là chết cũng chết không được, cũng bị nhốt vào trong xe ngựa, lột sạch xiêm y giống như những người khác. Sau khi nói xong lời cuối cùng, hắn thở dài cười nói, đại khái có một người duy nhất có hy vọng đào tẩu, chính là ta. Người... Có người này bị lời nói của hắn hù sợ, vẻ mặt hoảng sợ, đang định nói cái gì nhưng lại không thể phản bác. Dù sao thì các nàng cũng không ngu ngốc. Thật ra từ sau khi bị Phương Hành ngăn cản cũng đã biết lúc đó mình làm vậy là cực kỳ lỗ mãng. Lúc này còn nói ra những lời kia, thật ra là muốn tỏ rõ cõi lòng, nhất định là phải cứu người với Phương Hành và ba vị tiên cô mà thôi. Ngươi là đại tư đồ của Phủ Diêu Cung, nếu như ngay cả người cũng không cứu được, vậy cần ngươi để làm gì? Trong hoàn cảnh yên tĩnh, nữ đệ tử tên Thành Dữ kia quá tức giận, đột nhiên nói một câu như vậy. Sắc mặt Phương Hành đột nhiên trầm xuống, không khí chung quanh cũng trở nên vô cùng xấu hổ. Liền ngay cả ba vị tiên cô Giao Chỉ cũng lập tức nhìn về phía Thành Dữ, không lựa lời mà nói kia, cho rằng lời này của nàng nói là quá mức. Nhưng sau khi Thành Dữ nói xong câu này, hiển nhiên cũng biết mình không đúng, nhưng không chịu cúi đầu, ngược lại còn cố tình ngẩng đầu lên. Không sai, ta là đại tư đồ, là ta nợ các ngươi. Thật lâu sau, sự tức giận của Phương Hành trong dự đoán không xuất hiện, ngược lại cười khổ một tiếng giống như tự giễu. Chúng ta cũng biết tình cảnh hiện giờ hung hiểm, không thể vọng động. Chính là có thể thấy đệ tử Phù Diêu Cung chịu vũ nhục như thế này, thực sự khó mà nhịn được. Đại tư đồ, ba người chúng ta cũng đã thương lượng rồi, vì vài tên đệ tử bị mất đi mà kéo đại bộ phận mọi người vào hiểm cảnh là đặc biệt mất lý trí. Nhưng không quan tâm đến sinh tồn của những đệ tử kia lại không phải là chuyện mà mình nên làm. Không bằng như vậy đi. Ngươi mang phần lớn đệ tử đi trước, giữ nguyên kế hoạch đi tiếp Man Thiên Quá Hải, tiến vào trong Ma Uyên. Ba người chúng ta sẽ lưu lại một người, mang theo vài tên đệ tử nghĩ cách cứu giúp, rồi lại hội họp với các ngươi. Vẫn là Mặc Tâm Tiên Cô nhìn thấy dáng vẻ này của Phương Hành, không đành lòng, nhẹ giọng nói, không sai, ta nguyện ý lưu lại cứu người, ta cũng vậy. Mấy nữ đệ tử Phù Diêu Cung nghe vậy mừng rỡ, tranh nhau mở miệng muốn lưu lại. Không cần, kế hoạch ban đầu đã không thể thực hiện được. Phương Hành cười lạnh một tiếng, nhẹ giọng mở miệng, các người cũng không cần lưu lại. Cái này, Mạc Tâm Tiên cô ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Hành. Thực sự cho rằng những người kia là kẻ ngốc, dễ dàng bị ta lừa gạt như vậy sao? Phương Hành ngẩng đầu lên, ánh mắt mỉa mai nhìn về phía các nàng. Khi các người hùng hăng ám sát tên họ Diệp kia, hắn đã sinh lòng nghi ngờ, sau này hỏi ta mấy vấn đề, trên thực tế ta một vấn đề cũng không chẳng rời chính diện, càng đừng nói là thuyết phục được hắn. Dựa vào cảnh giác của tên đó, cho dù lúc này không đoán được thân phận thực sự của các người, thì cũng tất nhiên nghĩ tới tâm tư của các người, đại khái nằm ở việc đầu nhập vào thần tộc. Mà mập mạp của Thiên Nhất Cung kia ta từng quen biết, thoạt nhìn người này giống như con lợn, nhưng trên thực tế là một con lợn thông minh. Phương Hành nhẹ giọng nói, mặt không biểu cảm. Hiện giờ chắc chắn bọn họ đã bắt đầu dò hỏi tin tức của chúng ta, thậm chí là xếp gian tế và liên minh hiến bảo. Chỉ hiểu, chi tiết, khi bọn chúng biết được vị trí xuất hiện của chúng ta, lòng nghi ngờ sẽ lớn hơn. Rất có khả năng chúng ta vừa tới Bạch Đế Thành, bọn họ sẽ liên hợp với thần tộc, lập tức bắt chúng ta lại. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Ba tiên cô họ Mạc đều giật mình ngẩng đầu nhìn về phía Phương Hành. Tu vi của các nàng không thấp, nhưng ít đi lại trong giới tu hành. Một đường trí tuệ và mưu kế càng kém xa, lúc này hoàn toàn không có chủ ý. Liền ngay cả mấy nữ đệ tử vẫn căm phẫn không thôi, vào lúc này cũng đều ngây dại. Vốn cho rằng các nàng tự tiện ra tay đã vượt qua nguy cơ, không nghĩ tới sự tình chính là bắt đầu, cục diện càng hung hiểm hơn còn ở phía sau, nhất thời trong lòng sợ hãi, hơi áy náy, lại nhất thời đầy bụng hoài nghi, suy nghĩ đối phương thực sự phát hiện ra hay là do vị đại tư đồ không đáng tin này cố ý nói láo để hù dọa. Vậy không bằng bây giờ ta sẽ đi cướp xe tù luôn rồi lập tức chạy trốn, như thế nào? Một người trong đó nhịn hồi lâu mới đưa ra đề nghị như vậy. Phương Hành mỉm cười từ chối cho ý kiến, ánh mắt đầy vẻ mỉa mai. Vậy chúng ta khởi hành trước, chạy tới Bạch Ngọc Kinh trước bọn Bạch Đế Thành, làm theo kế hoạch ban đầu. Lại có người đưa ra ý kiến. Phương Hành vẫn cười lạnh. Nếu hiện giờ Diệp Hồn Thiên kia đang hoài nghi, chỉ cần chúng ta khởi hành trước, hắn sẽ hoàn toàn xác định ngay. Vậy người nói phải làm sao bây giờ? Ở chỗ này chờ chết sao? Thành Diễu lại hơi kích động, không có lựa lời nói. Khi các ngươi động thủ, không phải là rất có chủ ý sao? Tự mình nghĩ đi. Phương Hành cười lạnh, tỏ vẻ mặc kệ. Mấy nữ đệ tử Phù Diêu Cung lại có sóng nổi giận, căm giận nhìn Phương Hành. Được rồi, tư đổ, đừng trêu đùa các nàng nữa. Nếu ngươi có biện pháp gì thì nói ra đi. Mạc Từ tiên tử tiên cô lại thở dài, ngăn cản Phương Hành với mấy nữ đệ tử bị chọc giận, nhẹ giọng khuyên. Ta đương nhiên là có biện pháp, bằng không thì các người tìm ta làm đại tư đồ để làm gì? Phương Hành vẫn hừ lạnh lẩm bẩm một câu, dáng vẻ kiêu ngạo lại khiến đám nữ tử để Phù Diêu Cung hận nghiến răng. Biện pháp gì? Ba vị tiên cô nghe vậy mừng rỡ, vội vàng mở miệng hỏi. Tiên hạ thủ vi cường. Phương Hành nhàn nhạt nói một câu, rồi sau đó trở nên nghiêm túc, ánh mắt quét qua ba vị tiên cô và chúng nữ, nghiêm cẩn nói. Cái đồ khốn kiếp họ Diệt kia, hoài nghi chúng ta không quan trọng. Hắn rất đa nghi, trước khi lấy được chứng cứ sẽ không có chủ động, động thủ nhanh như vậy. Bằng không thì cũng không cần sau khi bắt đầu sinh lòng nghi ngờ, lại vẫn bất động thành sắc uống rượu với ta. Như vậy lại phù hợp với toàn tính của chúng ta, trước đào cho hắn một cái hố rồi lại nói. Hiện giờ ta có chủ ý cần ba người phải phối hợp. Một người thông linh, lanh lợi, bản lĩnh lớn hơn trời. Một người thực lực không thấp, có được năng lực nghe ta nói, lại còn phục chúng. Một người cuối cùng, đó là bất cứ trả giá nào, cho dù chịu chết cũng phải cam tâm tình nguyện, hắn chỉ vào mình. Chuyện thông minh lanh lợi và bản lĩnh lớn hơn trời này thì để ta làm, lại chỉ vào Mạc Tâm Tiên cô. Chuyện thứ hai, do người phụ trách, cuối cùng chỉ về phía Thanh Diễu đang phẫn nộ nhất ở đây. Công việc thứ ba là chịu chết, liền do người đảm nhiệm, như thế nào? À, vì sao chứ? Sắp xếp quán đến quá mức đột ngột, phần lớn mọi người còn chưa kịp phản ứng. Một lúc lâu sau, Thành Diễu mới ngơ ngác hỏi một câu. Mà Phương Hành thì không hề né tránh, trực tiếp nhìn nàng mà nói, bởi vì ta không thích ngươi. Chỉ bởi vì không thích một người, liền quang minh chính đại phái người ta đi chịu chết sau. Lời của Phương Hành nói lập tức khơi dậy sự phẫn nộ của vài nữ đệ tử Phù Diêu Cung đang ở đây. Ngay cả ba vị tiên cô đều nhíu chặt mày, cảm thấy Phương Hành an bài như vậy thực sự không ổn. Còn Thanh Diễu lúc trước bởi vì quá mức tức giận mà nói với Phương Hành một câu, nếu ngay cả mọi người đều không cứu được thì cần ngươi để làm gì, cũng nhất thời ngây dại. Đối với ánh mắt đùa cợt kia của Phương Hành, trong lòng nàng không phân rõ ràng Phương Hành đang trêu đùa mình hay là muốn hãm hại mình, vẻ mặt lúc thì phẫn nộ, lúc lại do dự, nhưng thật lâu không nói ra lời. Thế nào, Đến lượt người đi cứu người lại không dám rồi sao? Phương Hành giọng nói mỉa mai, lạnh lùng nhìn Thanh Dữ. Nếu như có thể cứu người, ta liền chịu chết thì có làm sao? Thanh Dữ bị kích động cũng hung hăng ngẩng đầu lên, đón ánh mắt của Phương Hành nhìn lại. Được, cứ quyết định như vậy đi. Phương Hành vỗ đùi lập tức xác định ra, một chút dò dự cũng không có. Ngươi rốt cuộc có chủ ý gì, sao không nói ra để cùng góp ý một phen? Vẫn là Mạc Từ Tiên cô trầm ổn nhẹ giọng hỏi một câu. Được, cũng để cho nương môn này rõ ràng. Phương Hành cười hì hì đáp lại rồi sau đó nghiêm túc nói một lần suy nghĩ của bản thân. Từ đầu đến cuối, là chỉ nghe thấy ba vị tiền cô giao chỉ với mấy đệ tử Phù Diêu Cung ở đây tỏ vẻ ngưng trọng. Các nàng vốn tưởng rằng Phương Hành lòng dạ hẹp hòi dốc sức trả thù, nhưng nghe xong kế hoạch của hắn mới phát hiện, hắn đúng là dốc sức trả thù. Nhưng cho dù là trả thù, cũng là trả thù làm cho không ai có thể nói nổi, có thể bảo toàn phần lớn đệ tử Phù Diêu Cung, thậm chí có thể báo được huyết hải thâm cừu này. Kế hoạch này đã có thể nói là viên mãn. Nếu là như thế, vậy thì ta chết cũng cam tâm tình nguyện. Nữ đệ tử tên Thanh Dữ kia, mặt mũi xa sầm nửa quỳ dưới đất, dứt khoát nói. Được rồi, vậy thì gặp lại ở Ma Uyên. Phương Hành đứng dậy cười tủm tỉm xoay người ra ngoài thiên điện. Một đám nữ đệ tử bên ngoài điện đều không biết bọn họ thương lượng gì ở bên trong, cũng không dám cản trở hắn. Mà Phương Hành sải bước đi ra như vậy, bước từng bước vào trong khe núi, như một bóng ma chìm vào hắc ám. Thì xuất hiện lại rõ ràng đã hoàn toàn thay đổi thành người khác, hóa thành một nam tử khô gầy dáng vẻ đáng khinh. Một thân tu vi thoạt nhìn chỉ là kim đan thò đầu ra, lén lút vụng trộm, đi dọc theo sơn đạo. Mà điểm cuối của sơn đạo này đương nhiên là vị trí của đoàn người Bạch Đế Thành. Liên minh hiến bảo gì đó, thực sự có vấn đề sao? Lúc này bên sườn núi trong một thiên điện đèn đuốt sáng choang, đoàn người Bạch Đế Thành cũng đang ở trong đại sảnh thương nghị. Mở miệng lúc này chính là một vị trưởng lão Bạch Đế Thành. Hắn câu mày nghi ngờ nói, nếu có vấn đề, sao bọn họ dám chủ động chạy tới Bạch Ngọc Kinh chờ chết chứ? Hơn nữa kim kiếm môn kia, Trần Viêm Cung ta đã từng nghe, đều là một đám không có xương cốt, thuộc cái loại sẵn sàng góp sức cho thần tộc, cũng không có ai để ý đến cái loại chuột nhắt như bọn chúng. Bọn chúng có can đảm gì mà dám giở trò với lạc thần tộc? Chuyện này có vấn đề không phải bọn chúng. Thành chủ Bạch Đế Thành Diệp Hồn Thiên ngồi trên chủ vị nhẹ nhàng cười nói, theo ta thấy bọn chúng chỉ là một đám ngu xuẩn, bị người ta coi là lớp ngụy trang mà không biết, nhưng hình lão hán gì đó thì khẳng định có vấn đề. Trong số những người dưới trướng hắn tất nhiên có nhiều khó hiểu, rất nhiều người phía dưới sau khi nhìn thấy đám nữ đệ tử Phù Diêu Cung bị ta nhốt đều lộ vẻ bi thương, đây không phải là giả dối. Một khi đã vậy còn vô nghĩa làm gì với bọn chúng, trực tiếp bắt lại là được, có người đứng lên hùng hổ nói. Diệp Hồn Thiên nhàn nhạt liếc hắn, ngươi thực sự cho rằng liên minh hiến bảo yếu kém như biểu hiện ra mặt ngoài vậy sao? Trong bọn họ tất nhiên có nhiều người không chỉ ngụy trang thân phận với vẻ ngoài mà thôi, ngay cả tu vi chân chính cũng đều che giấu khéo léo. Khi bọn họ nhìn thấy được đệ tử Phù Diêu Cung trong xe ngựa, chỉ ít có ba vị lộ ra khí tức không thua cảnh giới Nguyên Anh, ngay cả ta cũng cảm thấy hết hồn. Có thể thấy được bọn họ nhất định có cao thủ. Nếu như chúng ta mạo muội ra tay với họ, nói không chừng người chịu thiệt là chúng ta. Vẫn phải giả vờ làm ra vẻ như trước, yên lặng mà xem xét, sai thêm một ít nhân thủ đi tìm hiểu hư thực. Trong đám liên minh rời rạc của bọn họ cũng không quá khó để tìm hiểu thông tin. Cũng vào thời điểm này, bên ngoài cửa đột nhiên có đệ tử Bạch Đế Thành xông vào, vái nói, bẩm báo thành chủ, mới vừa rồi chúng ta bắt được một người lén lút dưới chân núi, tự xưng là bên chỗ liên minh hiến bảo tới, có chuyện cơ mật muốn bẩm báo với ngài. Hả? Nguyên ngay cả Diệp Hồn Thiên cũng ngẩn ra, sau đó vẫy tay để hắn vào đây. Không bao lâu sau, ngoài cửa đã túm một nam nhân vóc người khô gầy tiến vào thiên điện. Người này giống như vô cùng sợ hãi, vừa vào đại sảnh liền quỳ phục trên mặt đất khóc nói với Diệp Hoàn Thiên. Tiểu nhân là Phượng Hoàng Lĩnh tán tu, dư tứ lưỡng, cầu Diệp thành chủ cứu mạng. Biến cố như vậy khiến ngay cả Diệp Hồn Thiên cũng cảm thấy tò mò, đánh giá liếc nhìn hắn, thản nhiên nói, người có chuyện gì? Nam tử khô gầy kia liền ngẩng đầu khóc nói, đại sự liên quan đến tính mạng, Diệp thành chủ ngài không biết chứ, đại mì liễu đảo liễu chúng ta, trước đây có nghe nói đến liên minh hiến bảo, liền muốn theo bọn họ lăn lộn kiếm chút ưu thế, nhưng ai biết được bọn họ vốn chính là hiến bảo làm danh, lòng mang ý xấu, trong liên minh kia thế mà cất giấu nữ đệ tử của Phù Diêu Cung. Hả? Cái gì? Mau cấp tốc bẩm báo chi tiết. Cho dù trước đó đã có hoài nghi, nhưng một người đến mật báo như vậy vẫn khiến người của Bạch Đế Thành kinh hãi, nhất là tuy rằng bọn họ sinh lòng nghi ngờ, nhưng không nghĩ tới trong liên minh hiến bảo kia vậy mà ẩn giấu đệ tử Phù Diêu Cung. Ta, cụ thể thì ta cũng không biết. Nam tử khô gầy này lắp ba lắp bắp, dưới sự khiển trách của người Bạch Đế Thành, vẫn đàng hoàng tử tế nói ra. Cái này, tiểu nhân luôn có một ham thích, Đó là làm ít công to. Lúc đầu ta vừa vào liên minh hiếm bảo, liền cảm thấy hơi cổ quái. Nữ tu bên trong lại nhiều như vậy. Hơn nữa có rất nhiều người cải trang giả bộ. Tuy rằng thủ pháp cao minh, nhưng không lừa gạt được cái mũi của tiểu nhân. Từ đó ta liền chú ý tới. Hóa ra là một tên yêu đạo hái hoa. Người của Bạch Đế Thành liếc nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ khinh thường không che giấu. Nam tử khô gầy vẫn thành thật nói. Lúc đó ta ngược lại cũng không nghĩ nhiều. Dù sao nữ tu ra ngoài giả trang thành nam để thuận tiện trong việc hành động cũng không phải hiếm lạ. Nhưng mà cái bệnh cũ của ta tái phát, đến buổi tối liền nhịn không được núp ở chỗ các nàng tắm rửa để liếc nhìn. Nhưng hôm nay vừa đi lại khiến cho ta phát hoảng. Thế mà nhìn thấy mấy người các nàng tụ tập ở một chỗ khóc lóc với nhau, trong miệng còn nhắc tới ngài, tên của ngài, nói ngài là phản đồ, là ác tặc, nên thiên đao vạn quả, bẩm thây vạn đoạn. Còn có người trách nói là muốn đi ám sát ngài, cứu người về, nhưng nhanh chóng bị người ta khiển trách, nói cái gì mà đại kế liên quan đến sinh tử của Phủ Diêu Cung, việc cấp bách đó là lừa dối để qua cửa, trước sông vào Ma Uyên đi gặp thiếu tư đồ, trong lúc nguy cấp không để ý được nhiều, chỉ có thể hy sinh những nữ đệ tử kia. Tuy rằng thoạt nhìn hắn có vẻ kinh hãi, nhưng vẫn thành thật nói từ đầu chí cuối, nghe thấy nhìn thấy. Đủ các chi tiết trong đó bao gồm cả hắn nghe được những người kia thống mạ Diệp Hồn Thiên như thế nào, những nữ tử kia bi thiết, ngập đầy thống hận ra làm sao, vân vân và mây mây. Lời nói này khiến người của Bạch Đế Thành nghe được vẻ mặt ngưng trọng hẳn lên, một đám quay đầu nhìn về phía Diệp Hồn Thiên. Người nói đều là sự thật sao? Ngoài dự đoán của mọi người, rõ ràng chuyện này không mưu mà hợp với dự đoán của Diệp Hồn Thiên lúc trước. Nhưng hắn đến thời điểm này rồi vẫn bình tĩnh lại, đôi tròng mắt âm u khiếp sợ rơi vào trên người nam tử khô gầy Dư Tứ Lưỡng, khóe miệng giống như mang theo chút ý cười. Vô cùng chính xác, ta tận mắt trông thấy, chính ta nghe thấy, còn có thể giả bộ sao? Nam tử khô gầy lập tức kêu oan. Vậy người biết các nàng định lừa dối qua cửa như thế nào không? Diệp Hồng Thiên nhẹ giọng mở miệng, dáng vẻ thảnh thơi. Nam tử khô gầy lại ngây dại, sau một lúc lâu vẻ mặt đau khổ nói, ta nào biết, cũng không dám hỏi. Diệp Hồn Thiên nở nụ cười không nói gì, cúi đầu nhưng đang nghĩ tới điều gì đó. Thành chủ, người này có thể tin được không? Có một vị trưởng lão Bạch Đi Đế Thành tiến lên thấp giọng hỏi. Diệp Hồn Thiên lại nhàn nhạt liếc nhìn nam tử khô gầy đang đứng trên mặt đất, hơi ngưng thần lại. Sau một lúc, đột nhiên hắn đứng thẳng người lên nói. Tin được hay không đều không sao. Chuyện này là thật hay giả, thử một lần để biết. Người đâu? Cầm bản đồ tới đây. Ở bên cạnh, sớm đã có đệ tử nâng tới một tấm bản đồ. Mà Diệp Hồn Thiên nhàn nhạt quát qua bản đồ, ánh mắt càng nhìn về từng đường phòng tuyến, cùng với phương hướng đại đạo thông qua, còn có trong Bạch Ngọc Kinh, rơi lên chỗ thần tộc trú đóng. Cuối cùng ánh mắt đặt ở bên cạnh Ma Uyên, một chỗ thâm sơn nối liền với Ma Uyên, ánh mắt hắn trầm xuống thật sâu, giống như đã nhìn thấy manh mối, ngón tay khẽ gõ lên, thản nhiên nói. Cho dù là thật hay giả thì chúng ta cũng phải đi nhìn chỗ này một chút. Rồi sau đó ánh mắt của hắn lạnh lùng liếc vào người nam tử khô gầy đang ngây dại phía trước. Đôi mắt giống như nhìn thấu tất cả, giọng nói hở hững, sát khí lẫm liệt. Đi, phái người nhìn chằm chằm vào. Nếu đám ô hợp này một đêm không có chuyện gì, thì trước giờ mẹo sáng mai cũng đã xuất phát. Thưởng cho người này ngàn lượng, cho hắn có được sự che chở dưới danh nghĩa của Bạch Đế Thành. Còn nếu như người này đêm nay có dị động, có ý đồ rời đi lực chú ý của chúng ta, tới cứu người hoặc làm chuyện gì đó thì lập tức chém ngay, thần hiền, câu diệt. Vâng, một đệ tử Bạch Đế Thành đáp lời đi ra. Tính cả nam tử khô gầy kia cũng bị dẫn xuống kiểm tra lần nữa, trông coi trang nghiêm. Mà Diệp Hồn Thiên lại đứng lên, đi tới trước cửa sổ của thiên điện, lẳng lặng nhìn trời, thật lâu không nói. Sự tình chắc chắn không đơn giản như vậy, nhưng kia là con đường nhỏ. Nhất tuyến thiên, không có người nào biết được, đó là con đường duy nhất có thể né qua được tuyến canh phòng của thần tộc để tiến vào Ma Uyên. Ta muốn xem, các ngươi có thể dở cái trò gì. Thành chủ, nhóm người của Liên minh Hiến Bảo đã chào từ biệt Thiên Nhất Cung lúc canh tư. Thành chủ, người trong Liên minh Hiến Bảo vô tình chia ra làm hai, một bên lựa chọn nhắm thẳng Bạch Ngọc Kinh mà đi, một bên thì lựa chọn dây dưa kéo dài. Ở trong thiên điện, Diệp Hồn Thiên cả đêm không ngủ, lặng lặng thổ nạp trong đại sảnh, chờ đợi thủ hạ của mình bẩm báo hết tin này đến tin khác về Liên minh Hiến Bảo. Mấy tin tức này giống như đã nghiệm chứng suy đoán trong lòng Diệp Hồn Thiên, khiến cho hắn càng ngày càng nắm chắc, cũng càng ngày càng sinh ra một phần kiêu căng. Những nữ nhân Phủ Diêu Cung này quả nhiên là cửa lớn không ra, cửa sau không bước trong thời gian dài, chỉ biết cao cao tại thượng, lại quên đi nỗi khổ nhân gian. Trước kia có vị đại trưởng lão giao chỉ âm thầm trưởng ngự, tất cả có thể khống chế các nàng, nhưng đại trưởng lão vừa chết thì các nàng đúng là một đám ngu như lợn. Lúc trước bản thân vừa nghe đại trưởng lão chết ở hội Kê Sơn, liền lập tức quyết định tách ra khỏi Phủ Diêu Cung, nguyên nhân cũng là như vậy. Mình quả nhiên là quân cờ ẩn núp của phủ Diêu Cung, chỉ tiếc sau khi đại trưởng lão đi rồi, bọn lưu nhân ngu xuẩn không có một thân tu vi này, còn không giữ được bản lĩnh để giữ được hắn quân cờ này. Lúc trước thần tộc giáng xuống, nghi tới sắc mặt của hơn trăm nữ đệ tử phủ Diêu Cung vọt tới Bạch Đế Thành của mình, mệnh lệnh cho mình lập tức thu nạp tất cả lực lượng, trốn vào Tiên Cương Sơn Mạch để hội họp với ba vị tiên cô, hắn liền cảm thấy hoang đường và buồn cười. Lúc trước chọn mình chính là vì đại trưởng lão của giao chỉ Đoan Mộc Kỳ, nâng đỡ mình cũng là Đoan Mộc Kỳ, thậm chí để lại rất nhiều hậu quả để kiềm chế mình cũng là Đoan Mộc Kỳ. Mà Đoan Mộc Kỳ đã chết dưới tay thần tộc của hội Kê Sơn thì còn ai có thể khống chế được mình nữa, cho nên hắn lập tức ra tay phản loạn mà không chút do dự. Hắn thậm chí muốn gặp đại trưởng lão Đoan Mộc Kỳ, nam tử khác họ, lại cam tâm tình nguyện ẩn nấp sau lưng nữ nhân của giao chỉ bày mưu tính kế cho các nàng, hỏi hắn xem có từng nghĩ tới nữ tử phù Diêu Cung lại không chịu thua kém như vậy không. Đám nữ nhân này gặp phải đại biến, cuối cùng cũng bắt đầu lây dính khói lửa, lần này có thể nghĩ đến danh nghĩa liên minh hiến bảo để lừa dối qua cửa, đã nói rõ các nàng đã học được không ít thứ, chỉ tiếc là người các nàng gặp lại là ta, những chiêu trò này còn quá thô thiển. Nói cho đám hải nhi, đừng cho các nàng phân chia ra hành trình như thế nào, chăm chú nhìn vào tên hình lão hán kia. Nếu như ta đoán không sai, hình lão hán cũng là một quân cờ ẩn núp của phủ Diêu Cung. Người này không đơn giản đâu, hắn đi đâu thì cứ nhìn chằm chằm vào đó là được. Lặng lặng nghe thuộc hạ báo cáo, Diệp Hồn Thiên lại áp chế sự điên cuồng trong lòng, lúc này mới bình tĩnh phân phó. Bẩm báo thành chủ, liên minh chủ của liên minh hiến bảo kia vẫn chưa từng hiện thân, kể cả khi từ biệt cung chủ Thiên Nhất Cung cũng là do người khác làm thay. Hay là hắn đã rời khỏi thành trước rồi? Diệp Hồn Thiên khẽ ngưng thần, sau đó hạ quyết định. Đã như không thấy hắn, vậy thì chúng ta liền đi chờ hắn vậy. Dứt lời đứng dậy hơi suy tư, sau đó trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Nhưng mà cũng cẩn thận lật thuyền trong mương. Như vậy đi, đi mời thiếu cung chủ Thiên Nhất Cung và Hồ Quân trưởng lão đến đồng hành với chúng ta. Cứ nói là ta muốn mời hai người bọn họ muốn xem kịch vui. Vâng, thuộc hạ nghe mệnh mà đi. Trên mặt Diệp Hồn Thiên cũng dần lộ ra ý cười hung ác. Phủ Diêu Cung ơi là Phủ Diêu Cung, các ngươi thật đúng là quý nhân của ta. Năm đó lúc ta gặp nạn, sau này đoạt quyền ở Bạch Đế Thành, lại do các ngươi âm thầm hỗ trợ mới đánh bại được tộc nhân nhất mạch của sư tôn ta. Mà hiện giờ, thần tộc giáng xuống, đúng là lúc ta cần lập xuống đại công, một bước lên mây thì các ngươi lại đưa tới cửa, sáng tạo ra cơ hội để ta lập công lần này. Chỉ là vài tên đệ tử Phủ Diêu Cung thì giá trị vẫn còn quá thấp, hy vọng những người này có thể có được con cá lớn. Hắn thì thào lẩm bẩm, yên lặng chờ đợi nhân mã của Bạch Đế Thành tập kết. Không bao lâu, thiếu cung chủ Thiên Nhất Cung Đạo Vô Phương và Hổ Quân trưởng lão cũng đã chạy đến nơi đây, vẻ mặt ngưng trọng hỏi kỹ kết quả. Nhưng Diệp Hồn Thiên lại cố tình là một mình muốn nắm đại công, lợi bán cái nút, chỉ cười tủm tỉm nói là bản thân nhận được tin tức tình báo nào đó, muốn làm một đại sự, nhận được sự khoản đãi của Thiên Nhất Cung, cho nên muốn mời cả hai vị đi xem trò vui. Thiếu cung chủ Thiên Nhất Cung Đạo Vô Phương thì không nói gì, nhưng Hồ Quân trưởng lão lại khó xử, giống như là có đại sự khác. Diệp Hồn Thiên cười nói, một đám ô hợp trời còn chưa sáng đã vội rời đi, chắc sẽ lộ ra không ít dấu vết. Nếu đại sự của Hồ Quân trưởng lão là muốn nhìn chằm chằm vào đám ô hợp này thì không cần, cứ đi theo ta, nhất định là không để bọn chúng chạy mất dù chỉ một tên. Nghe hắn nói vậy, Đạo Vô Phương và Hồ Quân trưởng lão không nói gì thêm, chỉ liếc nhìn nhau rồi đi theo hắn. Dĩ nhiên, riêng về các lộ nhân mã đều sai phái ra ngoài, nhìn chằm chằm về các phương hướng. Đó là Bạch Đế Thành đã như thế, các vị nguyên anh trưởng lão đều đuổi về bốn phương tám hướng, nhìn chằm chằm vào từng phương hướng khác nhau để dự phòng các loại biến cố. Còn thành chủ Bạch Đế Thành Diệp Hồn Thiên chỉ dẫn theo vài vị thân tín, còn cung chủ Thiên Nhất Cung Đạo Vô Phương và Hồ Quân trưởng lão mang theo cả dư tứ lưỡng, kẻ đến mật báo kia, rồi ngồi mây kéo sương, nhắm thẳng một mảnh sơn mạch ở góc đông nam mà bay. Nam vực Thần Châu nhiều núi, nhiều sông, Bạch Ngọc Kinh, Nam Lâm Ma Uyên, đây đều là rừng sâu núi thẳm, mênh mông vô bờ, địa thế hiểm trở. Nhưng mà bởi vì Ma Uyên là một nơi hiểm trở sụp đổ quy tắc, cho nên mảng lớn thâm sơn cùng với nơi giáp giới Ma Uyên đều là sơn lĩnh trụi lủi, khó có thể giấu người. Thần tộc thì lại lấy Bạch Ngọc Kinh làm trung tâm, tự mình bày ra trọng binh canh gác, kéo ra một phòng tuyến thật dài, cho nên gần như là ngăn cản tất cả tu sĩ bình thường có khả năng tùy ý vượt qua phòng tuyến này để tiến vào Ma Uyên, xem như là phòng ngự cực kỳ xâm nghiêm. Thế nhưng, cho dù là phòng ngự xâm nghiêm đi nữa thì cũng sẽ có một ít góc chết không thể để ý. Diệp Hồn Thiên lật xem bản đồ, lại tìm được một vài con đường nhỏ bí mật có thể chứa được mấy trăm người lẻn vào Ma Uyên trong thời gian ngắn nhất, chính là góc núi Cách Bạch Ngọc Kinh mấy vạn dặm, sinh trưởng ra một cái dây mây quái dị, khiến cho Thâm Sơn Ma Uyên trực tiếp tiếp giáp vào nhau, có thể nhằm thẳng vào trong núi sâu chạy đến Ma Uyên. Cho dù là phòng tuyến của sinh linh thần tộc cũng rất khó mà chú ý đến nơi này. Diệp Hồn Thiên lật xem một phen, kết luận nếu có người của Phù Diêu Cung muốn chạy vào Ma Uyên thì phải đi con đường nhỏ này. Nơi đầy non xanh nước biếc, dấu gió giữ khí. Nam nhìn Ma Uyên dựa lưng vào tiên sơn, lại cố tình ẩn sau núi lớn, cũng là một chỗ sơn thủy đẹp đi ẩn giấu. Các vị đạo hữu kiềm chế tính khí, theo giúp ta uống một ly đan trà ở trong này có được không? So với Hồ Quân trưởng lão tâm sự nặng nề, thiếu cung chủ Thiên Nhất Cung đạo vô phương thì vui giận không biểu hiện, người mật báo Dư Tư Lưỡng thì nơm nớp lo sợ. Diệp Hồn Thiên lại có vẻ tiêu sái vô tận, chọn một tảng đá dưới cây cổ thụ ngồi xuống xếp bằng, tự mình lấy ra các thứ như lò đan, trà cụ từ trong túi trữ vật, liền luyện đan và pha trà ngay tại chỗ, mỗi người một ly, sau đó thì ba hòa khoác lác cùng với gió mát cười nói. Diệp thành chủ thực sự đã khám phá huyền cơ gì sao? Hồ Quân trưởng lão hỏi, mắt liếc Dư Tứ Lưỡng, trang phục trên người rõ ràng không giống đệ tử Bạch Đế Thành. Buổi tiệc rượu tối qua chắc Hồ Quân trưởng lão và thiếu cung chủ cũng đã nhìn ra chứ gì? Diệp Hồn Thiên nhẹ nhàng cười, nhìn thoáng qua Hồ Quân trưởng lão và đạo vô phương. Không sai, cho đến hôm nay dù bọn họ cáo từ hay là chia thành từng nhóm, lão phu đều không ngăn cản, chỉ là phái người nhìn chằm chằm, cũng muốn nhìn xem rốt cuộc họ định làm cái trò mèo gì. Nhưng mà Diệp thành chủ lại kéo chúng ta tới đây, ta cảm thấy hơi khó hiểu. Hồ Quân trưởng lão nhíu mày, nhưng có lời nói thẳng. Hồ Quân trưởng lão nói đúng, chẳng qua nếu chúng ta bị bọn họ nắm mũi dắt đi, thứ nhất là mất phong độ, thứ hai cũng dễ dàng để bọn họ cắt đuôi dụ địch. Vừa thất thủ, liền có khả năng chỉ lấy được bọn tôm tép nhỏ, lại chạy mất con cá lớn chân chính. Cho nên ta mời hai vị tới nơi này. Trên đời này đại khái đã không còn sự tình gì, càng làm cho người ta sung sướng tâm tình bằng việc ôm cây đợi thỏ. Diệp Hồn Thiên nhẹ giọng cười, ngọc phù bên hông không ngừng lóe lên bích quang mơ hồ, đưa tin suốt dọc đường, chính là thông qua ngọc bộ này, đem tin tức đệ tử Bạch Đế Thành truyền vào thức hải quán, cũng khiến cho hắn trong lúc chuyện trò vui vẻ mà vẫn nắm giữ đại cục. Nhất là lúc hắn nghe được trong liên minh hiến bảo có một nhóm tổng cộng ước chừng 400-500 người đang đi một vòng tròn lớn, rồi sau đó từng nhóm nhằm hướng bên này, tiếng cười lại càng vui vẻ hơn, trong lòng gần như có 10 phần nắm chắc, kết luận bản thân hôm nay đã có thể câu được con cá lớn. Hắn thậm chí còn thỏa mãn nhìn thoáng qua Dư Tứ Lưỡng, đổ một ly đan trà cho hắn. Nếu Diệp thành chủ đã nắm tất cả trong tay thì tốt rồi, nhưng mà nhân thủ của chúng ta đủ không? Hồ Quân trưởng lão nhíu mày. Thực sự không được thì gửi một phong mật tín thư về phía Lạc Thần tộc, bọn họ cách nơi đây chẳng qua chỉ vạn dặm, nếu ngự không mà đến, đại khái thời gian một nén hương liền có thể chạy tới đây, chuẩn bị nhiều thì luôn không sai. Chính bởi vì các đại nhân của Lạc Thần tộc đều gần đây, cho nên chúng ta càng yên tâm, đó tự nhiên là chuyện cá lớn rồi, mà cho dù con cá lớn dãy dụa có phần lợi hại, thì lúc đó lại cầu cứu đại nhân Lạc Thần tộc cũng sẽ kịp. Ngược lại nếu như hiện giờ đi cầu cứu mà lỡ như chúng ta không có được chứng cứ cụ thể, sự tình sẽ không dễ coi. Nghe xong lời nói của Diệp Hồn Thiên, Hồ Quân trưởng lão và đạo vô phương không nói nữa. Thật ra bọn họ cũng hiểu, Diệp Hồn Thiên nói dễ nghe như vậy, thực ra là muốn bản thân hắn lập được đại công mà thôi. Lập tức sẽ tới. Uống xong hai ly đan trà, Diệp Hồn Thiên cười tủm tỉm, hắn đã nhận ra bẩm báo của thuộc hạ, nói sau khi người này vào Thâm Sơn, cũng đã không đi đường nữa, mà trực tiếp cưỡi mây ở tầng trời thấp, gấp gáp chạy tới phương hướng này, mà hắn cũng cảm thấy mỹ mãn thở dài phất tay áo, chỉnh đốn lại quần áo rồi khoanh tay đứng trên mặt đá lồi ra phía trước dốc núi. Nhìn về phương Tây, trong lòng hắn đã làm tốt chuẩn bị, vì giải mối hận trong nhiều năm như vậy, đợi đám người muốn lẩn trốn kia, khi nhìn thấy rõ bản thân, nhất định phải cười tủm tỉm mà nói với bọn họ một câu. Các đạo hữu của Phủ Diêu Cung, Hoàng Sơn Giã Lĩnh là muốn đi đâu? Quả nhiên sau một thời gian, khoảng cỡ một nén hương, phương Đông đã lờ mờ có một nhóm tù sĩ đáp mây chạy tới. Câu nói mà Diệp Hồn Thiên chuẩn bị từ lâu cũng đã vọt đến bên miệng. Nhưng hắn còn chưa nói ra được, bởi vì trước khi hắn nói ra câu kia khỏi miệng, đã bị người ta giành nói trước. Phủ Diêu Cung, phản nghịch lớn mật, tới Hoàn Dinh Giã Lĩnh này, là muốn chạy trốn đi đâu? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại ở đây. Đến lúc này thì mình đã lờ mờ đoán được kế hoạch của Phương Hành rồi. Tất cả cái bọn mà bị dụ tới đây khả năng là bọn phế vật, còn người Phù Diêu Cung thì nó cứ thẳng đường nó đi thôi. Nhưng mà cái này phải để phần sau, nhưng mà mình không thể đoán chắc được tại vì thằng này nó cũng lắm mưu kế lắm. Bây giờ thì chúng ta bye bye nhá.